ly đâu ta giơ lên cao, hai ba đó có đi nào, mừng cho lộc thái hào hào, tết này sung túc dân chào, chúc cho bà con năm mới tiến lên, mọi điều như yêu, lộc ta về đến mọi nhà, cho một năm mới thiệt là hơn. Tết này đi về quê sao thấy lâng lâng trong lòng, nhìn kia tàu thuyền ngoài khơi xa, đầy ắp cá tôm chờ ở về. Giờ thì cười đi ha, đi sẵn cùng nâng tăng gia. Con đừng chi phiền lo, ai có tôi ôm hết cho. Ly đâu ta giơ lên cao, hai ba đón tết đi nào, mừng cho lộc thái ào ào. Tết này sung túc dân chào, chúc cho bà con năm mới tiến lên, mọi điều như ý luôn. Lộc ta về đến mọi nhà, cho một năm mới thiệt là hơn. Gặp gần thuyền ai đang lướt trên dòng sông ngân, nhà mấy câu hò ơi hò, em thấy quê mình không em. Người dân quê thì đang lo cây trồng để cho trái cây được mùa, thương bà con quê mình, mong sao năm nay ăn tết lên đình. Em ơi em có muốn lấy chồng, anh đây thì sẵn có tấm lòng, hay hay đôi má em nó hồng. Anh dưng tay trèo lên ghe anh đèo chuyên ngày anh quyết ra khơi dắn lưới kéo chài, anh về ban hết đám cá tươi để mà làm đám cưới ta. Mình sẽ lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên l